Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phần 149, Cố Lương nhíu mày, nhìn về phía giả bạn gái, kia ấn người ý thứ này, người cùng vương quái gở, cái gì cũng chưa làm, không có, giả bạn gái trả lời đến bay nhanh, lại nhìn về phía giả du khách, người đâu, người chuyện xưa còn không có hoàn toàn công đạo. Ta từ ngươi dương hành lý tìm được một phong xét nghiệm thư. Nói ngươi cùng tỷ tỷ ngươi không phải thân sinh. Các ngươi cái gì quan hệ? Ở giả du khách trả lời vấn đề này trước. Ta tưởng hỏi trước một câu. Mở miệng nói lời này chính là Dương Dạ. Dương Dạ ngón trỏ ở thấu kính trung gian nâng một chút. Hỏi giả du khách, ngươi là khi nào biết Linh lão bản ở Hoàng Tuyền khách điếm? Cũng quyết định đi tìm tới. Giả du khách nói, một tháng trước a, một tháng trước, phát hiện Linh lão bản ở chỗ này, nơi này liền 5 gian phòng, yêu cầu trước tiên hẹn trước, ta một tháng trước dự định thời điểm, liền dự định tới rồi hôm nay, Cố Lương nghiêng đầu. Đối tượng Dương Dạ ánh mắt, cho nên, chúng ta mọi người, đều là một tháng trước biết đến Hoàng Tuyền khách điếm, tiện đà định phòng, chương 92 tê chiếu, 9. Xem ra, là có người cố tình đưa bọn họ đưa tới Hoàng Tuyền khách điếm mơ siêu. Nhưng hắn là vì cái gì đâu? Vì mượn Linh lão bản kẻ thù tay giết chết nàng sao? Cố Lương thân thể hướng giả du khách phương hướng lực khuynh khuynh. Hỏi hắn, người mới vừa nói, Linh lão bản từng sắm vai ngươi tỉ tỉ tiếp cận ngươi. Trên thực tế, nàng cũng phân biệt ra vẻ quá ta bạn gái cũ. Cùng với Cao Tổng Tài vợ trước nhưng bất đồng chính là ta cùng Cao Tổng Tài cũng không biết chuyện này. Chúng ta là ở trà án phân đoạn, mới biết được nguyên lai ở chia tay trước. Bồi ở chúng ta bên người đều là Linh lão bản, nhưng ngươi cư nhiên đã sớm biết chuyện này. Đúng vậy, ta cùng tỷ của ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta quá quen thuộc nàng, nàng không thích dùng hương. Nhưng có một ngày ta thế nhưng phát hiện nàng trong phòng có hương. Hơn nữa có chút mặt khác chi tiết, làm ta cảm thấy nàng khả năng không phải tỷ tỷ của ta, giả du khách hỏi lại Cố Lương. Các ngươi như thế nào sẽ một chút cũng chưa nhận thấy được đâu. Cố Lương nói, ta cùng nàng yêu đương, đều là sinh viên, chúng ta không được cùng nhau. Hơn nữa Linh lão bản thay đổi ta bạn gái cũ lúc sau. Chính là ta thực tập vội thời điểm, đôi ta một vòng thấy không được vài lần, duy nhất một lần đi khách sạn, còn tan rã trong không vui, ta không lưu ý nàng dùng đồ vật, nói nữa, nhân tạo sừng tê giác hương là không có hương vị, điểm này chúng ta ở phòng bếp thiêu sừng tê giác hương nơi đó chứng thực. Dương Dạ cũng nói, ta làm cao phú soái tổng tài, cũng vẫn luôn rất bận. Ta không quản ta vợ trước dùng cái gì hương, nàng tưởng điểm hương, mua đồ trang điểm cũng hảo, ta đều là từ nàng đi. Dương Dạ nhìn về phía Lý Hiểu Ngọc. Vậy còn ngươi, ngươi cùng Hoa học trưởng bạn gái cũ là bạn cùng phòng. Có chú ý tới nàng điểm hương sự sao? Lý Hiểu Ngọc nghĩ nghĩ, nói, ta chỉ thấy quá một lần, nhưng nàng nói đó là đuổi muỗi, ta nói đều 11 tháng. Chỗ nào tới muỗi, nàng nói dù sao nàng bị cắn, kia hương không có hương vị, ta cũng không quản, lại nói nàng từ xin nghỉ trở về lúc sau. Liền không thế nào trụ túc xá, ta hiện tại ngẫm lại, phòng trường chân chính ái ni, không có đem chúng ta ký túc xá mọi người yêu thích gì đó tất cả đều nói cho Linh lão bản. Linh lão bản sợ lộ hãm, cho nên kia đoạn thời gian chính mình ở bên ngoài trụ. Nàng chỉ là lừa Hoa học trường, nàng còn trụ túc xá kia sở hữu du khách bên trong. Thật đúng là chỉ có ta biết nàng có thể là quỷ a, giả du khách nhún nhún vai. Bất quá ta cũng không gì nhưng giấu giếm, ta mang giả bạn gái tới, chính là làm nàng tới điều tra. Cố Lương hỏi hắn. Vậy ngươi tỷ tỷ đâu? Nàng cũng đã chết sao? Lại đến, tỷ tỷ ngươi không phải ngươi thân sinh tỷ tỷ. Sao lại thế này, câu chuyện này nếu là nói về tới, vậy lại là một đoạn hào môn cầu huyết chuyện xưa, giả du khách nói. Tóm lại, nàng là nhà của chúng ta dưỡng nữ, Ta từ nhỏ đâu, liền thích ăn vạ nàng, nhưng biết nàng là tỷ tỷ của ta, liền không dám thế nào. Thẳng đến một ngày nào đó, ngoài ý muốn phát hiện, nàng cùng ta không có huyết thống quan hệ, ta liền cùng nàng thông báo, nhưng nàng cự tuyệt ta. Nàng nói, nàng phải về báo cha mẹ ta đối nàng dưỡng dục tri ân. Nàng đến cùng mỗ gia tộc tiến hành thương nghiệp liên hôn gì đó, ta không muốn a. Chết sống quấn lấy nàng, không cho nàng gả chồng, nhưng nàng cư nhiên đem nàng vị hôn phu giới thiệu cho ta nhận thức. Có một ngày, nàng vị hôn phu tới nhà của chúng ta ở 2 ngày. Hắn buổi tối muốn uống rượu vang đỏ, còn chỉ huy nhà của chúng ta người hầu cho hắn rót rượu. Ta ngăn lại người hầu hỏi chuyện, nghe nói là hắn muốn uống rượu, liền hướng bên trong hạ 7 ngày hẳn phải chết độc. Người hầu ngày hôm sau thu thập thời điểm, ta thấy chén rượu là trống không, hắn hẳn là uống xong rượu, nào biết 7 ngày sau, hắn cũng chưa chết, hắn còn sống được hảo hảo. 1 tháng sau, tỷ tỷ của ta gả cho hắn, mẹ nó, gả qua đi không bao lâu, tỷ tỷ liền qua đời, ta cảm thấy không thích hợp. Đi tỷ tỷ của ta phòng điều tra, liền phát hiện nàng phòng cư nhiên có hương, ta liền lấy một tiểu khối làm người điều tra đây là cái gì hương. Sau lại có người nói cho ta, đây là sừng tê giác hương. Quỷ có thể dùng nó tới ngụy trang thành nhân, ta liền minh bạch. Không biết khi nào khởi, tỷ tỷ của ta bị quỷ thay thế được. Ta hồi tưởng lên, có quá nhiều chi tiết nhỏ là không thích hợp, nhưng lúc ấy ta cho rằng tỷ của ta là hội chứng sợ hãi trước hôn nhân. Liền không có nghĩ nhiều, tỷ tỷ của ta gả, xác thật là một cái đặc biệt có tiền người, so với chúng ta ra còn có tiền. Người nọ tặng cho ta tỷ kết hôn nhẫn kim cương thượng kim cương, có 10 carat, cho nên ta cho rằng kia quỷ là hướng về phía kim cương tới. Nàng giết tỷ của ta, thay thế, lại cùng phú hào kết hôn, lừa đi kim cương, ta không biết quỷ cụ thể là như thế nào làm. Tóm lại ta sau lại thấy chỉ có tỷ của ta cho cốt, kia đã là 3 năm trước đây sự. Ta vẫn luôn ở điều tra là ai hại chết tỷ tỷ của ta, nhưng vẫn luôn không có manh mối. Thẳng đến 1 tháng trước, ta nghe nói tỷ tỷ của ta 3 năm trước đây đã tới Hoàng Tuyền khách điếm. Như vậy tính lên, không sai biệt lắm chính là nàng gả chồng phía trước, nàng đã tới nơi này. Vì thế ta chiều sâu điều tra một chút Hoàng Tuyền khách điếm, phát hiện này khách điếm cùng quỷ có chút liên lụy. Vừa lúc ta bên này nhận thức một cái đạo cô, ta khiến cho nàng ra vẻ bạn gái của ta, cùng ta cùng nhau đi vào nơi này. Giả du khách nói xong câu chuyện này, đánh cái ngáp, chính là như vậy, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Lý Hiểu Ngọc chạy nhanh một lần nữa mở ra linh lão bản viết cái kia chuyện xưa. Đi phía trước phiên tới rồi đệ 76 trang, này một tờ có ngươi tư liệu. Bất quá càng có rất nhiều ngươi ba mẹ ngươi tư liệu. Cố Lương nghe vậy, cũng đi đến Lý Hiểu Ngọc bên người, nhìn về phía kia một tờ. Này một tờ đồng dạng có linh lão bản ghi chú. Ta ngẫu nhiên đi ngang qua tiệm cà phê, gặp được một cái đầy mặt ưu sầu nhà giàu tiểu thư. Ta hỏi nàng sao lại thế này, nàng nói nàng trúng độc, sống không quá 3 ngày. Chính là nàng còn muốn gả người, nàng dưỡng phụ mẫu công ty xảy ra vấn đề, yêu cầu tiến hành thương nghiệp liên hôn, như vậy nhà trai gia tộc mới có thể vì dưỡng phụ mẫu công ty chú tư, giúp bọn hắn giải quyết chuỗi tài chính đứt gãy vấn đề. Nếu nàng không gả chồng, nàng dưỡng phụ mẫu công ty liền xong đời, nàng đệ đệ đại học còn không có tốt nghiệp, còn tính toán ra ngoại quốc đọc thạc sĩ đâu. Nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, ta nói ta là thần tiên, vì thực hiện mọi người tâm nguyện mà đến, nàng sau khi chết, ta có thể ra vẻ nàng bộ dáng xuất hiện, thế nàng đi kết hôn, chờ tiền vấn đề giải quyết sau. Ta ra vẻ nàng, làm bộ cùng khuê mật ra cửa giải sầu, sau khi trở về, làm khuê mật mang theo nàng cho cốt trở về, nàng người nhà liền sẽ cho rằng, nàng là chết ở lữ hành trên đường ân. Cái này khuê mật, khiến cho tịnh phục vụ tới sắm vai đi, đưa xong cho cốt, nàng lấy quỷ hình thái trở lại Hoàng Tuyền khách điếm, ai cũng tìm không thấy nàng. Thiên y vô phùng, Lý Hiểu Ngọc xem xong này hết thảy, nhịn không được đối Giả Du Khách nói. Ta đi, tỷ tỷ ngươi là bị ngươi độc chết. Kia rượu độc không phải nàng vị hôn phụ uống, là nàng uống, phòng trường linh lão bản cũng không có lấy đi nhẫn kim cương. Không chuẩn chính là linh lão bản đem nhẫn kim cương bán cho các ngươi ra giải quyết tài chính vấn đề, mới chết. Chẳng qua ngươi lúc ấy còn ở vào đại học, ngươi không biết. Giả Du Khách, ta đây, ta không phải không biết sao, dù sao ở trong mắt ta, linh lão bản là hại chết tỷ tỷ của ta quỷ. Nói nữa, kỳ thật như vậy xem ra, ta còn rất thương tâm mơ siêu, các ngươi chuyện xưa ta cũng đại khái hiểu biết. Ái Ni là vì Hoa học trưởng tới tìm linh lão bản xin giúp đỡ Cao tổng tài vợ trước, cũng là không nghĩ làm hắn thương tâm, mới làm ra như vậy lựa chọn, nhưng tỷ tỷ của ta không phải. Nàng tìm linh lão bản hỗ trợ, chủ yếu vẫn là báo cha mẹ ta dưỡng nàng ân tình. Nàng không như thế nào suy xét ta, uổng ta đối nàng nhất vãng tình thâm. Cố Lương không đối Giả Du Khách này phiên lời nói phát biểu ý kiến, hắn nhưng thật ra mặt khắc phát. Hiện một cái điểm mấu chốt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Dạ, thói quen tính mà trước tìm Dương Dạ thảo luận, nơi này nhắc tới Tịnh phục vụ, ta phía trước cùng hoàng đầu bếp lưu thời điểm, hoàng đầu bếp nói nàng cũng không biết linh lão bản không ở khách điếm thời điểm đi nơi nào, lại làm cái gì, nhưng hiện tại xem ra, Tịnh phục vụ là biết đến, có khả năng, bởi vậy cái kia dẫn chúng ta đại gia đi vào khách điếm người. Không chuẩn chính là Tịnh phục vụ, Dương Dạ nói. Nàng nhất định kế hoạch hảo làm cái gì? Người ngẫm lại xem, người bạn gái cũ Giả Ni nguyện vọng, là linh lão bản băng nhân thực hiện thứ 101 cái nguyện vọng. Nàng nhiệm vụ hoàn toàn hoàn thành, cho nên trong khoảng thời gian này hẳn là đều ở khách điếm không có rời đi. Tịnh phục vụ chính là phát hiện điểm này, quyết định sấn cơ hội này làm điểm cái gì ân. Trong chốc lát chúng ta lại tìm xem nàng chứng cứ, hỏi nhiều hỏi nàng. Cố Lương nhìn chằm chằm Dương Dạ, nhất thời không khỏi nhiều đánh giá hắn một lát. Dương Dạ ngồi ở bên cạnh đơn người trên sofa, đem bị thương đùi phải chi lên, giờ phút này hắn khuỷu tay phóng tới đầu gối, cầm tác dùng bàn tay tùy ý chống, dáng ngồi thập phần tiêu sái, cũng có chút lười biếng, cả người từ mũi chân đến vòng eo, lại đến cánh tay, đều hình thành một cái thập phần lưu sướng đường cong. Hắn ăn mặc đoạn áo sơ mi, cánh tay thượng xốc phác cơ bắp ở màu trắng gần trong suốt áo sơ mi hạ miêu tả sinh động. Ở nóng bức khí hậu hạ, có vẻ có điểm hóc môn bạo lều. Nhìn Cố Lương thời điểm, Dương Dạ luôn là cười, giờ phút này mắt đào hoa hơi hơi mị lên, đậu cung dơ lên vừa lúc ở Dương Dạ ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Cố Lương cũng không biết nói chính mình khi nào, chóp mũi đều ra tầng mồ hôi mỏng, ở Cố Lương nhận chi. Kỳ thật chưa từng có nam nhân có thể có bao nhiêu đẹp ý tưởng, tuy rằng là cái thẳng nam. Nhưng Cố Lương liền xem xinh đẹp cô nương đều xem đến thiếu, hắn đối loại sự tình này từ trước đến nay không nhiều lắm hứng thú, sẽ không chủ động đi lục soát cô nương hình ảnh gì đó. Chẳng qua, trước kia đọc đại học, trong ký túc xá nam sinh thảo luận đến cái nào nữ sinh đẹp, hỏi đến Cố Lương thời điểm, hắn cũng có thể đáp thượng vài câu. Đương nhiên, hắn thẩm mỹ cùng rất nhiều thẳng nam cũng không bất đồng. Đơn giản là thích mắt to mặt trái xoan tiêm cầm võng hồng mặt. Tuy rằng rất nhiều thời điểm, đối mặt bạn cùng phòng đưa qua một đống võng hồng muội tử ảnh chụp khi, hắn cảm thấy các nàng đều lớn lên không sai biệt lắm. Mơ siêu Cố Lương, ta quyết định đổi một cái nữ thần, ngươi cảm thấy phương diện này cái nào đẹp hơn, cái nào nhất manh, ách, đều có thể. Tóm lại, Cố Lương đối nữ sinh không có gì thẩm mỹ khái niệm. Nhưng người rốt cuộc đều là hiểu được thưởng thức mỹ, ngẫu nhiên nhìn đến bạn cùng phòng di động tốt nhất xem muội tử, hắn cũng sẽ đi theo nhiều xem hai mắt. Nhưng Cố Lương xác thật là chưa từng cẩn thận chú ý quá nam sinh diện mạo, càng đừng nói đối nam sinh diện mạo sinh ra hứng thú. Cố Lương kỳ thật không biết rõ lắm. tiểu cô nương trong mắt soái ca rốt cuộc nên là cái dạng gì? Hắn cũng không để ý quá, nhưng hiện tại hắn bỗng nhiên cảm thấy. Dương Dạ sắc thật lớn lên khá xinh đẹp, ngũ quan hình dáng thâm thúy lại lập thể, hốc mắt rất sâu, liền luôn là làm ánh mắt có vẻ thâm tình lại thâm thúy, quả thật. Hắn diện mạo có chút sắc bén, không cười thời điểm thực hù người, nhưng kia tựa hồ lại là một loại khác ý nghĩa thượng tuấn lãng. Tựa như đao khắc ra tới pho tượng giống nhau, tuy rằng nhìn qua có chút lạnh băng nghiêm túc, nhưng mỗi cái địa phương đường cong, quang ảnh minh ám, đều gãi đúng chỗ ngứa, ở Cố Lương rời đi ánh mắt trước. Dương Dạ trừ một trương giấy lại đây, giúp Cố Lương xoa xoa chóp mũi hãn. Nhiệt sao? Dương Dạ thanh âm nặng nề, còn có điểm khàn khàn, Cố Lương tiếp nhận hắn khăn giấy. Rời đi tầm mắt, sửng sốt 3 giây sau, lại nhìn về phía giả du khách, nói đêm qua sự đi, ấn hiện tại chúng ta xem ra, chúng ta này mấy cái du khách thân hữu, tuy rằng đã chết, nhưng trước khi chết lớn nhất tâm nguyện hẳn là đều đã xong kết. Cho nên các nàng cũng không có ngưng lại nhân gian, từ chúng ta tìm được manh mối tới xem. Ấn cái này kịch bản giả thiết, các nàng hẳn là đã chuyển thế đầu thai. Bởi vậy, linh lão bản cái gọi là, có thể sử dụng chiêu hồn thuật đem các nàng vong linh triệu hồi ra tới. Lại lấy sừng tê giác hương tương chiếu, là gạt chúng ta, linh lão bản kỳ thật căn bản vô pháp làm chúng ta bất luận cái gì một người thấy. Chúng ta muốn gặp người, trừ phi nàng bản nhân lần thứ hai ngụy trang một lần. Như vậy, nàng tối hôm qua, vì cái gì sẽ chỉ cần thấy ngươi đâu? Nàng kia cái gọi là rút thăm, có phải hay không có vấn đề? Vấn đề này kỳ thật bối rối Cố Lương thật lâu, từ tối hôm qua thượng rút thăm bắt đầu. Hắn liền có điều hoài nghi. Hết chương.